Chương 380, nhớ kỹ khiêu khích ta đại giới. Huyết bổ lao tổ ngay từ đầu liền quá bất cẩn, coi là dùng ra 6-7 thành công lực liền có thể bắt Thạch Tiểu Nhạc, lại không nghĩ rằng Thạch Tiểu Nhạc công lực cường hoành đến thế, cho tới mắc thêm lỗi lầm nữa, cuối cùng bị buộc đến không kịp hồi khí, trực tiếp bị thương. Chu vi người, từ ma đạo danh túc đến các phái khôi thủ, từ trưởng lao đến đệ tử, biểu lộ muốn bao nhiêu đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Trừng mắt người cũng có, khuôn mặt cứng ngắc người cũng có, ngẩn người người cũng có, tóm lại một phái mỗi người một vẻ, thể hiện tất cả trong lòng bọn họ khó tả chấn kinh chi tình. Tiểu tử này ma cực giáo danh túc đều đã chuẩn bị xuất thủ, thay Thạch Tiểu Nhạc giải vây rồi, nào ngờ tới hội xuất hiện loại biến cố này, thân thể đình trệ, cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Cái này Tạ Hiểu Phong, đến cùng là nơi nào đến quái thai, 27-28 tuổi liền lĩnh ngộ viên mãn kiếm tâm ngươi dám kích thương lão phu. Lão phu muốn chặt ngươi phun ra một ngụm máu, huyết bổ lao tổ sắc mặt đỏ bừng, bất quá hắn cuối cùng từ Thạch Tiểu Nhạc liên miên trong kiếm thế đi ra ngoài. Nghĩ đến trước mắt bao người, mình bị một cái khinh bỉ tiểu bối kích thương, tức sùi bọt mép, con mắt đỏ bừng, vận chuyển 10 thành công lực, một trường hướng Thạch Tiểu Nhạc vỗ tới. Còn tờ hờ ơ tờ la lão quái vật. Một hơi xứ xong đoạt mệnh thập ngũ kiếm, đối Thạch Tiểu Nhạc tiêu hao không thể bảo là không lớn. Cũng may đã đả thương huyết bùa lao tổ, thế tất đại thần ảnh hưởng thực lực đối phương phát huy. Chân đạp phong thần thối, Thạch Tiểu Nhạc từng kiếm một vung ra. Huyết ảnh phù đồ từng đạo màu đo thủ ấn, từ huyết bùa lao tổ trong lòng bàn tay xông ra, cuối cùng tạo thành một bộ thê thảm huyết sắc bức tranh. Rất nhiều phụ cận ma chúng kinh dị phát hiện, tại huyết sắc bức tranh quang mang bao phủ xuống, trên người bọn họ khí huyết thế mà tại bức hơi, bị huyết sắc bức tranh hấp thu. Huyết chi chân ý đồng dạng là cao thâm chân ý một trong, cùng cấp độ uy lực không kém cỏi hung thần chân ý hai thành huyết chi chân ý, tăng thêm huyết tinh đại pháp, lệnh huyết bổ lao tổ một trưởng này có được không thể tưởng tượng lực lượng, có thể giết người ở vô hình. Biển người kinh hoàng lui lại. Hắc Minh lão nhân chờ danh túc vậy đang xuất thủ, tránh cho phụ cận đồ tử đồ tôn gặp tác động đến. Mà làm chủ yếu mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc, toàn thân bị chiếu đỏ, từng sợi có thể thấy rõ ràng tơ hồng. Đang từ hắn trong lỗ chân lông bị hút ra, cảnh tượng cực kỳ khiếp người. Thạch Tiểu Nhạc tay phải cầm kiếm, tay trái vung ra một đạo màu đen ngọc chất trường ảnh, dẫn đập huyết sắc bức tranh. Chính là học được từ thiên nhai các ma ngọc thủ tuyệt học. Ma ngọc thủ thoát thai từ hắc ma thần quân ma thiên thủ, trời sinh liền có thể khắc chế tám châu võ lâm ma đạo võ học. Với lại không biết có phải hay không là Thạch Tiểu Nhạc gân cốt đặc thù duyên cớ, hắn sử xuất ma ngọc thủ, khắc chế hiệu quả càng thêm rõ ràng. Ẩm giữa không trung quang mang sen lẫn liên miền, như một ca y kỷ hệ NHNZ tại ke nở bên trong con nhím. Một chút ma chúng kêu thảm một tiếng, bị sen lẫn huyết chi chân ý quang mang quét chúng, lúc này hai mắt chảy máu, biến thành mù lòa. Hai đại cao thủ sát chiêu chồng ra, lần lượt va chạm không có kết quả về sau, huyết bổ lao tổ chủ động xông về Thạch Tiểu Nhạc. Hắn có huyết sắc kim che trở thân, cận chiến tiên thiên đứng ở bất bại. Nhưng là sau một khắc, huyết bổ lao tổ phát hiện chính mình 10 phần sai. Nếu như Thạch Tiểu Nhạc thực lực, có thế miễn cưỡng cùng thụ thương trạng thái hắn ngang hàng, như vậy cận thân chiến, thì triệt để đè ép hắn một đầu. Huyết bổ lao tổ thực sự nghĩ không ra, đối phương vì sao lại có như thế phản ứng dị ứng lực cùng kiếm nhanh, cơ hồ Thạch Tiểu Nhạc công ra 3 chiêu, hắn chỉ có thể miễn cưỡng phản kích một chiêu, cứ kéo dài tình huống như thế, sinh sinh bị buộc ra sơ hở, lại bị đối phương lợi dụng. Cục diện càng ngày càng bất lợi. Suy hơn 10 chiêu về sau, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đâm xuyên huyết bổ lao tổ bả vai, cánh tay chấn động, vô tướng nội lực dọc theo thân kiếm truyền lại đến huyết bổ lao tổ trong cơ thể, lúc này lệnh cái sau miệng thổ huyết mạt, lảo đảo lui lại. Xoát xoát xoát. Từng đạo vết máu trên người huyết bổ lao tổ xuất hiện, Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ vô tình, ba kiếm tất có một kiếm trúng thầu, dê tờ đến huyết bổ lao tổ quái khiếu liên tục, vừa vội vừa giận. Đủ nơi xa một đạo trưởng ảnh đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc bước ra lui lại, tại chỗ lập tức bị trưởng kình đánh trúng đá vụn đầy trời, trống rông xuất hiện một cái ba trượng lớn nhỏ hố sâu. Hắc Minh lão nhân, ngươi là có ý gì? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía Hắc Minh lão nhân. Mọi người cùng làm một đạo, có thể nào vọng động can qua? Nghe lão phu một câu, dị hòa vi quý a. Hắc Minh lão nhân thật sâu xem lấy Thạch Tiểu Nhạc, ánh mắt lấp loé không ngừng. Nói thực ra, hắn có chút sợ. Không phải sợ Thạch Tiểu Nhạc thực lực, mà là sợ Thạch Tiểu Nhạc thiên phú. Lại làm cho đối phương dạng này tiến bộ xuống dưới, chỉ sợ không cần đến tàn mắt nhị lão, nhóm người mình cũng vô pháp lại làm sao Thạch Tiểu Nhạc. Đến lúc đó muốn giành nhất lưu nội công, chỉ là một câu si lời nói. Không được, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Thạch Tiểu Nhạc nói, hắn giết người, liền đứng đây chế dễ ước, ta muốn giết hắn, các ngươi liền đến một câu di hòa vi quý. Khi bổn minh chủ là bu nở nà nở sao vậy, ngươi muốn như thế nào? Hắc Minh lão nhân thản nhiên nói. Động bổn minh chủ người, liền phải chết. Thạch Tiểu Nhạc thành tâm muốn lập uy. Bọn này ma đạo hung đồ, theo chân bọn họ ra nở dê nhân nghĩa đạo đức, tha thứ đại lượng cái kia một bộ là vô dụng, chỉ có kịch liệt nhất thủ đoạn, lãnh khốc nhất cách làm, mới có thể để cho bọn hắn biết mình là ai, mới có thể đánh tới bọn hắn sợ hãi, phục tùng. Giết lão phu. Chỉ bằng ngươi huyết bổ lão tổ khí nộ đan sen, hận đến cắn răng. Hôm nay nếu không có hắn khinh địch chủ quan, ngay từ đầu liền bị thương, cái nào cho phép tiểu tử này cản rỡ? Ha ha ha, minh chủ, ngươi thực lực không tệ, hơn hết ngươi cho rằng, chúng ta không đồng ý, ngươi có thể giết huyết bổ huynh mấy vị danh túc đồng thời đứng dậy. Bọn hắn vậy đã nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc muốn nhờ vào đó lập uy, nhưng càng như vậy, bọn hắn liền càng không thể để cho đối phương toại nguyện. Thạch Tiểu Nhạc cương thế, lệnh mấy vị danh túc trong lòng bất an, đồng thời dâng lên liên thủ ngăn chặn hắn suy nghĩ. Minh chủ, Lam lão thừa tướng cũng không lo ngại, chuyện hôm nay, không ngại dừng ở đây đi, dạng này đối với song phương đều tốt. Mặt khác một chút trung lập danh túc vậy đi ra, cười nói. Hơn 20 người đứng chung một chỗ, dù là không có bên ngoài thả bất luận cái gì khí thế, vẫn như cũ để cho người ta khó mà nhìn thẳng, so ra mà nói. Thạch Tiểu Nhạc một người rõ ràng thế đơn lực cô, ở vào yếu thế. Ta nếu không có muốn giết đâu Thạch Tiểu Nhạc đường. Minh chủ, không nên vọng động, ngươi phải biết hôm nay cưỡng ép động thủ lời nói, chỉ sẽ chọc cho đến mọi người đều không thoải mái, tại mặt mũi ngươi cũng không dễ chịu, đúng không? Hắc Minh lão nhân nửa khuyên giải, nửa uy hiếp nói, lòng tin nắm chắc. Hơn 20 vị danh túc, mỗi một cái thực lực đều cao Thạch Tiểu Nhạc một bậc, hắn cũng không tin đối phương có thế lật lên sóng gió gì. Ta còn lệnh muốn nhìn, các ngươi làm sao để bổn minh chủ mặt mũi không dễ chịu. Thân hình mở ra, Thạch Tiểu Nhạc cấp tốc xông về đối diện đám người bên trong huyết bùa lao tổ, còn tại nửa đường, tay khẽ vây, một đạo kỳ dị trưởng kình đánh về phía huyết bùa lao tổ. Lớn mật ngươi muốn chết! Còn lại ma đạo danh túc thấy thế, từng cái đều là giận dữ, quyền kình trưởng lực hóa thành đạo đạo ma quang đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Đương nhiên, bọn hắn cực kỳ có chừng mực, không chế được lực đạo. Không đến mức giết chết Thạch Tiểu Nhạc. Na Ho có thế đoa nở đửa cờ sau một khắc, bọn hắn công ra nội lực tiếp xúc Thạch Tiểu Nhạc vung ra trường kình, lập tức giống như là nước sông gặp re tờ la nhờ, đọc lại hơn phân nửa, cho tới uy lực giảm nhiều. Mà huyết bùa lão tổ, làm trường lực chu phải thừa nhận người, vô ý thức né tránh. Kết quả hắn thân thể chỉ là bị quẹt vào một tia, cái kia một tia trường lực lập tức xông vào trong cơ thể hắn, như là hàn băng tề như thế. Trưởng lực lướt qua, khắp cả người sinh mát, liền linh hồn đều muốn bị đông kết bình thường. Không huyết bùa lão tổ hoảng sợ biến sắc, dùng ra ăn mại khí lực, mới hơn hết miễn cưỡng nhấc lên ba thành công lực. Nhưng mà cái này ba thành công lực lại không cách nào xua tan trưởng lực, bởi vì hắn kinh mạch đều đã bị đông cứng chết, cản trở không khoái. Đây là cái gì ác độc võ công? Huyết bùa lão tổ quỳ một chân trên đất, hướng phía Thạch Tiểu Nhạc gào thét, trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ. Có thể phát hiện, hắn màu đỏ tươi làn da đang tại phai màu, điều này đại biểu công lực đang lùi lại. Này công, tên là Tu La Âm Sát Công, ngươi là người thứ nhất may mắn kiến thức đến người. Thạch Tiểu Nhạc đường. Không sai, hắn lần này thi triển kỹ thuật giết người, chính là hy sinh phạm ngã như nhất, cũng tiêu xài xa ưu trăm điểm bàn thưởng giá trị hối đoái mà ra Tu La Âm Sát Công. Này công góp lại người, chính là từ xưa đến nay tả phái thứ nhất đại tông sư, Tiểu Bắc Minh. Tiêu Bắc Minh tuyệt đối là một cái thiên tài võ học, hắn không giống Trương Đan Phong có danh sư chỉ điểm, nhà học thâm hậu, hết thảy toàn dựa vào bản thân cố gắng tranh thủ, mặc dù bại vào Trương Chi Thủ, nhưng vậy rốt cục tại lúc tuổi già, lĩnh ngộ ra chính tà hợp nhất, thay đổi âm dương cảnh giới, nhất cử luyện thành xưa nay chưa từng có Tu La Âm Sát Công đệ cửu trọng. Nay công vừa ra, người chúng như rơi Tu La địa ngục, toàn thân âm hàn, cứu không thể cứu. Nhiều lần vận dụng kỹ thuật giết người, Thạch Tiểu Nhạc sớm đã phát hiện, ở kiếp trước võ công phóng tới trong thế giới này, uy lực cũng tìm được tăng lên trên diện rộng, cho nên đối một trường này, hắn rất có lòng tin. À, ngươi cái này tâm ngoan thủ lạt đồ vật, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. sắc mặt trở nên xanh đen một mảnh, huyết bổ lao tổ ngã trên mặt đất, con mắt trợn to, chết không nhắm mắt, trên thân còn tại ra bên ngoài tiêu tán hàn khí. Ta nói qua, muốn giết ngươi, ai cũng ngăn không được. Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Trên trời ánh nắng đông nhiên có chút lạnh. Trên quảng trường ma chủ nhóm, trong lòng đều bị bỏ ra một tầng nồng đậm bóng mờ, che đậy cho hắn nhóm sợ mất mật. Tất cả mọi người đều câm như lạnh ve. Không có khả năng, lấy ngươi công lực, không có khả năng phát ra một trường kia hắc minh láo nhân kêu to, mặt mo có chút vặn mẹo, tràn đầy kinh nghi bất định. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn, ánh mắt trong đám người băn khoăn, phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người không khỏi cúi đầu, liền thở mạnh cũng không dám một ngụm. Đám người bên trong, kinh hãi nhất, khó chịu nhất thuộc về ma hầu cùng ma thiên tông cả đám người. Bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng nhìn một trận vở kịch, nhìn Thạch Tiểu Nhạc bị đả kích đến mất hết mặt mũi, ai có thể nghĩ tới, đúng là như vậy kết cục người trẻ tuổi này, một lần lại một lần đổi mới bọn hắn đối thiên tài võ học nhận biết, đối phương phảng phất không có cực hạn, mỗi một lần xuất thủ, tất hơn xa lúc trước. Dạng này đối thủ, giáo người như thế nào đánh bại trong lúc vô hình, ma hầu, hồng mị ma, kỳ gia ba huynh đệ bọn người, đều cảm giác trong đám người Thạch Tiểu Nhạc, đã không còn là một người. Mà là lấp kín không cách nào vượt qua tường cao, để tất cả mọi người tuyệt vọng. Bổn minh chủ, tùy thời hoan nên có người khiêu khích ta uy nghiêm, bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ, khiêu khích đại giới là cái gì? Chỉ nằm ngay đơ huyết bùa lao tổ, Thạch Tiểu Nhạc thanh âm không lớn, lại giống như là kinh lôi vạn đạo, chấn động đến tất cả mọi người thân thể trơn lên cư nở dê. 8 giây trắng, một số tên nhân vật trong tiểu thuyết có sai, mình biết đến đâu và phát hiện thì sẽ sửa. Trong trường hợp bỏ sót mong các bạn thông cảm và báo lại để mình sửa. Cảm ơn. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.